Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, ngươi là người nào? Ta, lão ăn mày liên tục ăn quả đắng, sắp tức đến bể phổi rồi, cắn răng nghiến lợi nói, xem ra ngươi thương còn quá nhẹ. Lý Mục không để ý tới hắn, vận chuyển tiên thiên công, điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Thôi thúc trạng thái, Lý Mục kinh khủng kia tự lành năng lực biểu lộ ra. Trên người cái kia chút chảy xuôi máu tươi miệng vết thương. Cơ hồ là ở mấy hơi thở trong đó, liền khép lại, khí lực cũng khôi phục rất nhiều. Lý Mục cắn răng một cái, nắm chặt chuôi kiếm, nhẫn tâm đem cái kia xuyên ở trên người cổ kiếm. Trực tiếp nhổ ra, nắm trong tay, điêm lượng một hồi. Trọng lượng còn có thể, chuôi này cổ kiếm, chất liệu làm như màu trắng nham thạch như thế, có từng đạo thiên nhiên dấu vết, như thạch nham hoa văn giống như vậy, thân kiếm xúc tu ấm áp, làm như mỹ ngọc như thế, lưỡi kiếm xem ra cũng hết sức sắc bén, này cổ kiếm, có chút kỳ lạ, có thể chém phá giao long ra, Lý Mục trong lòng hơi động. Ở kinh khủng thân thể khép lại năng lực bên dưới, bên hông hắn vết thương do kiếm gây ra, đã đình chỉ phun máu. Lý Mục cắn răng, lấy kiếm vì là đao, lại ra tay nữa, mà lúc này, cự dao lung lay to lớn đầu, cũng từ trong vách núi treo leo từ chối đi ra. Nó khắp toàn thân, vảy bóc ra không ít, đặc biệt là trên đầu cơ giác, gãy lìa một đoạn. Mơ hồ có máu tươi thấm ra, xem ra cũng hết sức chật vật. Cũng trong lúc đó, Lý Mục bắn ra giết tới. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, đại chiến lại mở ra. Ầm ầm ầm, trời long đất lở, hồ nước lật, đám người lão ăn mày đứng ở một bên quan chiến, nhìn được kêu là một cái chố mắt ngoác mồm. Màu đen lớn nha xoay quanh ở giữa không trung, một cái lao xuống, đem trên mặt đất mấy khối nham thạch lật tung. Sau đó, một cái nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ ở trong kẽ đá vang lên. Mắt mù lòa đạo nhân từ tảng đá trong đống bò ra. Hắn càng là không có chết, bất quá dáng dấp cũng là vô cùng thảm. Máu me khắp người, so với ma tâm lăng lệ cũng không khá hơn chút nào. Con kia màu đen lớn nha, làm như bị hắn triệu hoán mà đến, đưa hắn từ trong kẽ đá moi ra đến từ sau, liền không hề động đậy mà bảo vệ ở hắn bên người. Hắn trợn to hai mắt, nhìn phía xa chiến đấu, thời gian một nén nhang phía sau, cự dao lần thứ hai bị hung hăng địa đập vào trên vách núi. Nó thân thể cao lớn như là một sợi dây như thế, ở trên vách núi rút ra một cái sâu đậm dấu vết, thân thể trực tiếp khảm nạm ở vách núi trong đó, choáng váng đầu hoa mắt, cơ giác đứt đoạn mất mấy căn, một đôi chân trước trên nứt ra rồi một vết thương, liều mạng mà gào thét, nhưng lại nhất thời giãy giụa không ra. Mà Lý Mục trên người, Chu Khả Nhi biếu tặng cho hắn bộ kia màu đen y vật, nhưng là lần thứ hai nổ tung trở thành mảnh vỡ, tung bay ở giữa không trung, khắp toàn thân hầu như đều là trần chuồng, lại cởi chuồng, có phục hay không? Lý Mục đạp ở trên đầu nó, một quyền tiếp theo một quyền, lớn tiếng mà hỏi, ngang giống, cự dao phát sinh phẫn nộ điên cuồng gầm rú, điên cuồng phản kháng, không phục đúng không? Người đã làm hỏng lão tử hai bộ quần áo, nhất định phải theo ta, lão tử trước tiên cho ngươi thả chút huyết. Lý Mục vung lên cổ kiếm, chém vào cự dao đỉnh đầu, leng keng, tia lửa văng gắp nơi. Chiêu kiếm này như là chém vào tinh thiết mặt trên, Lý Mục bàn tay đều bị phản chấn tê dại. Bất quá, dao đầu trên cũng bị chém ra đến một cái chỉ tay dáng dấp miệng vết thương vết rách. Xì. Một chùm huyết mũi tên từ trong đó phun ra ngoài, máu tươi này bắn nhanh, phụt ra Lý Mục một mặt, lại dính hắn một thân. Nói đến cũng là kỳ quái, chỉ là một ngón tay dài ngắn tiểu chế miệng, nhưng cũng như là cao áp dòng nước đầu như thế, phun ra ngoài quan sát máu tươi, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Mục như là từ huyết thủy trong mò đi ra như thế. Trần trụi trên thân thể Hạ đều bị này giao huyết cho ướt đẫm, còn có một chút giao máu tươi đến trong miệng hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lý Mục nuốt mở miệng. Ô, ngọt, hắn có chút kinh ngạc. Này giao huyết dĩ nhiên như là mật ong như thế. Có một luồng thấm ruột, thấm gan vị ngọt. Giao huyết, a, bảo bối, mẹ nó cái này tiểu tử thối. Đơn giản là phung phí của trời a. Thêm đến trên người đều lãng phí. Một mực xa xa yên lặng xem biến đổi lão ăn mày. Con mắt một hồi đều tái rồi, mà đại hoàng cẩu giống như là thấy được trên đời này ngon lành nhất thịt xương đầu như thế. Uông địa một tiếng, như chớp giật địa liền thoáng qua. Chu Khả Nhi, trung niên thuật sĩ, trên đất sống giờ chết giờ địa nằm mắt mù lòa đạo nhân. Đều động tâm, đây chính là giao huyết a, có tạo hóa giống như lực lượng giao huyết a. Mấy người hô hấp đều thô lên, lúc này lại có biến hóa mới xuất hiện. Xa xa một đạo bạch quang lấp lóe, rất nhanh thì đến phụ cận, nhưng là trước kia ám toán Lý Mục Thiên Lang đạo truyền nhân Bạch Như Xương đi mà quay lại, bất quá ám hại Lý Mục chiếm được giao giác chính hắn, trên mặt vẫn chưa có bao nhiêu đắc ý sắc, ngược lại là vẻ mặt cực kỳ lúng túng, còn mang theo phẫn nộ. Đứt đoạn mất chân khôi phục một chút, nhưng ngoài ra trên người còn nhiều hơn vài đạo lưỡi dao sắc chém ra vết thương, phảng phất là đã trải qua một trận đại chiến như thế, hành tích chật vật. Hơn nữa đáng lưu ý chính là lần này hắn không phải một người, sau lưng hắn càng là từ 3-4 bóng người ở hẻm núi trên vách đá như chớp giật bắn ra nhảy lên, cho thấy thân pháp cực kỳ cao minh, tốc độ rất nhanh, từ mấy cái phương vị cực tốc mà đến, lờ mờ đem Bạch Như Xương từ các mặt vây nhốt. Trong đó một cái hơn 50 tuổi ông lão, thân hình khôi ngô, tóc xám trắng, sắc mặt thô bạo, trên trán có một thập tự vết đao, cõng ở sau lưng một cái đường kính hơn một thước màu đen to lớn xiềng xích thiết chùy, rơi trên mặt đất. Nổ một tiếng, mặt đất đều chấn động lên. Bạch Như Xương, giao ra giao giác, tha cho ngươi bất tử. Thập tự vết đao ông lão cười lạnh nói. Xoạt xoạt xoạt, cái khác mấy bóng người đều rơi vào xung quanh. Mỗi một bóng người trên người đều lượn lờ mắt trần có thể thấy nội khí mịt mờ, màu sắc không một, nhưng khí tức gợn sóng cường độ làm người liếc mắt thình lình đều là hợp ý cảnh đỉnh cao cao thủ nhất lưu. Trong đó còn có mấy cái nội khí mịt mờ hầu như hóa hình, chỉ sợ đã bước chân vào siêu nhất lưu ngưỡng cửa cao thủ bên trong. Những người này thình lình đang đuổi giết Bạch Như Xương. Bạch Như Xương là trốn về nơi này. Vệ trưởng lão Chu Khả Nhi biến sắc, nàng nhận ra đến cái này thập tự vết đao ông lão chính là Tình Sát Đạo bên trong 12 trưởng lão một trong trưởng lão Vệ Sung. Tình Sát Đạo bên trong 12 trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu. Trưởng lão vị trí ở Tình Sát Đạo bên trong địa vị cùng quyền lực vẫn còn ở nàng cùng Lăng Lệ này hai đại tả hữu hộ pháp bên trên. Trọng yếu hơn là Tình Sát Đạo bên trong cũng có bất đồng phe phái, mà Vệ Sung vị trí phe phái cùng nàng cùng Ma Tâm Lăng Lệ hai cái thuộc phe phái quan hệ cực kỳ căng thẳng. Vệ Sung tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là bởi vì Thảo Nguyên Đại Chiết biệt hai vợ chồng này nguyên nhân? Không nên a, trước nàng thả ra tin tức chính là thông qua bản thân hệ phái con đường, theo lý mà nói chịu đến tin tức sau đó mới chạy tới người, hẳn là bản thân phe phái bên trong Lưu Vân Bay trưởng lão đám người mới là. Nhưng bây giờ trong tông môn vì sao lại phái Vệ Sung tới đây? nơi nào xảy ra sai lầm? Chu Khả Nhi ánh mắt đảo qua, ngay lập tức sẽ nhận ra đến. Vệ Sung bên người cái khác hơn 10 người cường giả, đều là Vệ Sung phe phái bên trong thực lực cực kỳ mạnh mẽ cứng rắn nhân vật. Rất là khó chơi, cự giao liền ở ngay đây, giao giác bất quá là trên người nó vật không đáng tiền nhất. Cái kia Thái Bạch huyện chủ Lý Mục, lấy được càng nhiều, vệ trưởng lão Hà tất bỏ gốc lấy ngọn, Bạch Như Xương trầm giọng địa đạo. Hắn ở đem họa nước hướng về Lý Mục trên người dẫn. Không cần hắn nói, vào lúc này, Vệ Sung đám người cũng đều chú ý tới chung quanh thế cuộc. Đặc biệt là khi nhìn đến cự giao bị ném tiến vào vách núi treo leo. Bị nham thạch kẹp ở trong đó giãy giụa không ra. Căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Ẩn chứa vô cùng sóng năng lượng giao huyết. Từ đầu giao trên phun lúc đi ra. Thập tự vết đao trưởng lão Vệ Sung trong đôi mắt của liền phóng ra chế nóng tham lam ánh sáng. Giao, hóa ra là thật sự. Ở đây dĩ nhiên thật sự có một đầu sống giao. Ha ha ha, cái này thật là chính là đi mòn gót sắt không tìm thấy. Lúc chiếm được không tốn chút công phu, Vệ Sung bắt đầu cười lớn. Lục đạo tông trong môn phái. Tình sát đạo tuyệt đối không tính là cái gì danh môn chính phái. Vệ Sung đám người, vốn là bởi vì thảo nguyên đại chiết biệt mà đến. Không phân ngày đêm điện tới rồi Thái Bạch huyện thành. Một canh giờ trước, bọn họ tổng cộng gần 100 tên tình sát đạo các cấp cường giả. Vừa mới đến thị trấn ngoại vi, nhưng liền đang chuẩn bị suốt đêm vào thành thời điểm. Nhưng là bất ngờ trùng hợp gặp chạy trốn Thiên Lang đạo truyền nhân Bạch Như Xương. Tình sát đạo cùng Thiên Lang đạo chính là lục đạo tông trong môn phái mấy đời nối tiếp nhau thù cũ. Nhưng Vệ Sung người mang trọng trách, vây quét tìm kiếm đôi phu phụ kia quan trọng. Vì lẽ đó vừa bắt đầu chỉ là tính chất tượng trưng địa chặn lại một hồi. Nhưng ở trong quá trình tiếp xúc, nhưng kinh ngạc ngoài ý muốn phát hiện. Bạch Như Xương bị thương, làm mất rồi Thiên Lang cổ kiếm, còn thân hoài báu vật, hư hư thực thực long giác, liền Vệ Sung ngay lập tức sẽ nhận chân. Một phen chiến đấu, đứt đoạn mất một chân Bạch Như Xương không thoát thân nổi. Tình huống của hắn chật vật, liên tục bị thương, bị bức ép mang theo Vệ Sung đám người. Đến nơi này, đứng ở hồ nước bên Bạch Như Xương. Rất khiếp sợ địa phát hiện, bị mình đánh một kiếm đánh lén Lý Mục, ở đó loại trọng thương dưới trạng thái, không chỉ không có chết ở giao hôn, còn bất khả tư nghị lần thứ hai đánh bại cự giao. Lấy giao huyết mộc thân, cái này Thái Bạch huyện chủ, nhất định chính là một tên biến thái, có như gậy chớp mắt trong nháy mắt, Bạch Như Xương nội tâm, đột nhiên hối hận rồi lên. Hắn là xem qua Lý Mục cùng cự giao quá trình chiến đấu. Cái kia vốn là không thuộc về loài người phương thức chiến đấu. Giao giác cố nhiên là cực kỳ quý giá. Nhưng nói thật, vì như thế một đoạn đồ vật mà đắc tội với Lý Mục như vậy một tên biến thái. Rốt cuộc là có hay không giá trị được. Mà Vệ Sung đám người, nhưng là vẫn chưa nhìn thấy cuộc chiến đấu này quá trình. Bọn họ chỉ có thấy được kết quả cuối cùng. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không biết Lý Mục biến thái cùng đáng sợ. Cự giao uyển như dãy núi như thế thân hình khổng lồ. Còn có cái kia một tia phun ra giao huyết bên trong ẩn chứa kỳ dị mùi thơm cùng với sóng sức mạnh. Để Vệ Sung đám người, tâm thần kinh hoàng, con mắt cương trực, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Trời ban thần bảo a. Này một đầu giao giá trị, không giống như đôi phu phụ kia yếu a. Ha ha, chân thực trời giúp ta vậy. Ha ha, ta tuyên bố, này đầu giao, còn có trên người nó tất cả, đều thuộc về tình sát đạo. Vệ Sung ngữ khí bá đạo, hắn trên mặt mang theo sát ý địa đảo qua chung quanh đám người lão ăn mày. Trực tiếp không thể nghi ngờ vặn lại địa đạo, người trẻ tuổi. Còn không lui xuống đến, đem ngươi lấy được giao huyết, toàn bộ đều dâng ra. Hắn bước nhanh đi tới bên hồ, vận chuyển nội khí, lớn tiếng mà hét lên, thanh âm bá đạo, như sấm nổ giống như vậy, về ngăn hồ sơ ở hồ nước bên trên. Lúc này, cự dao đỉnh đầu cái kia chỉ đầu dáng dấp trong vết thương, bắt đầu khép lại, càng là không nữa phun ra dao huyết. Lý Mục lúc này cũng chú ý tới bờ biên phát sinh động tĩnh. A Liệt, dâng ra dao huyết. Hắn dùng một loại nhìn ngớ ngẩn giống như ánh mắt nhìn Vệ Sung, cau mày, nói, mặt thẹo, ngươi là người nào a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục